50 dặm nhưng hắn vẫn cảm nhận được ba tia khí đang lao tới với tốc độ kinh người, tốc độ của bọn họ không ngờ nhanh đến vậy. Tuy rằng bị 6 người Lục Thanh làm cho vượt mất một vòng nhưng với tốc độ kinh người của đại sư cảnh giới kiếm hồn, cho dù tốc độ của Phong Lôi tương đương với Lục Thanh ở cảnh giới kiếm chủ trung thiên vị nhưng so với họ vẫn còn kém quá xa. Khoảng cách tới thành Phá Kim còn chưa tới 20 dặm nhưng khoảng cách với đối phương chỉ còn 50 dặm. Lục Thanh thầm tính thì biết với tốc độ của Phong Lôi cơ bản không thể tiến vào thành Phá Kim trước khi bị ba người kia đuổi tới, huống chi còn có đại sư cảnh giới kiếm hồn của Liệt Thiên Tông. Bất chợt, ánh mắt của Lục Thanh sáng ngời. Hắn quay đầu nhìn về phía của thành Phá Kim, cũng đồng dạng cách đó hơn 60 dặm có ba tia khí với khí thế ngút trời như muốn chặt đứt tất cả mọi thứ đang lao tới rất nhanh. Đại sư cảnh giới kiếm hồn của Liệt Thiên Tông. Tia khí linh hoạt sắc bén thế kia chắc chắn là Liệt Thiên Tam Lão, Lục Thanh thầm nghĩ trong lòng. Liệt Thiên Tông. Theo những gì trong Lưu Ảnh Châu ghi lại thì hoàn toàn khác với những tông môn khác, ngoại trừ chủ phong Liệt Thiên Sơn ra còn ghi chú thêm Liệt Thiên Tam Lão là đại sư cảnh giới kiếm hồn, với thực lực kinh người. Mà trong đánh giá ghi trên Lưu Ảnh Châu về đại sư cảnh giới kiếm hồn trong phạm vi 5.000 dặm của các tông môn thì có nhân vật đại sư của ba tông môn được đánh giá rất cao, Liệt Thiên Tông, Nhược Thủy Môn và Phá Sát Tông. Tên của ba tông môn đó vào lúc này được Lục Thanh ghi sâu trong lòng, không hay. Bị ba lão quỷ kia phát hiện ra rồi. Khi còn cách đám người Lục Thanh khoảng 40 dặm, ba lão già vô tình tông đều biến sắc, dùng đan dược mà dốc toàn lực, quyết định thật nhanh. Cả ba lão già đồng thời móc trong người ra một lọ đan dược, cho dù xung quanh ba người những cơn gió đang gào thét rất mạnh nhưng khi mở nắp chai ra vẫn không thể át được mùi thuốc. Hơi thuốc cứ vậy tản ra rồi ngưng tụ lại thành sương mù, hơi thuốc có thể thành sương như vậy chứng tỏ thứ mà ba người bỏ ra chính là đan dược trung phẩm. Nét mặt cả ba đều không giấu được sự đau lòng, các tông môn nhân đạo vốn không giỏi luyện đan nên đan dược trung phẩm vốn là thứ rất quý hiếm. Có giá trị chẳng thua gì một thanh thần kiếm cấp thanh phàm, vì vậy mà trong khu vực tông môn nhân đạo có lưu truyền một câu nói, thần kiếm dễ đúc, thần đan khó cầu. Mặc dù như vậy nhưng vào lúc này ba lão cũng hạ quyết tâm, bọn họ biết nếu không giết chết 6 người một thú trước khi Liệt Thiên Tam Lão đuổi tới thì vô tình tông của họ sẽ mắc phải họa diệt tông, kiếm nguyên của cả ba bùng nổ khiến cho tốc độ lập tức tăng lên mấy lần. Trong vòng một làn hơi thở đã rút ngắn khoảng cách xuống được 3 dặm, không hay. Sắc mặt Lục Thanh lập tức biến đổi. Mà cho tới lúc này, 5 người Nhiếp Thanh Thiên mặc dù thần thức vẫn còn yếu nhưng cũng cảm nhận được 3 tia khí cực mạnh. Lúc này, tốc độ của kẻ địch tăng nhanh khiến cho bọn họ rơi vào cảnh nguy hiểm. Ba lão già của Liệt Thiên Tông còn cách thành Phá Kim chừng 50 dặm. Hừ! Không ngờ ba cái lão bất tử lại vận dụng toàn lực. Có thể làm cho họ vội như vậy, chẳng ngại xúc phạm uy nghiêm của Liệt Thiên Tông mà giết người chắc chắn là người nổi tiếng của thiên đạo. Không chừng đó là một nhân tài mới của tông môn nào đó mới xuất hiện, nhân tài như vậy làm sao có thể để bị chết trong tay ba lão già kia. Đi, ngay sau đó, trên người Liệt Thiên Tam Lão liền tỏa ra ánh sáng vàng chói mắt. Cho dù là tông dân bình thường bên dưới cũng đều có thể nhìn thấy rõ ràng, Liệt Thiên Tam Lão ganh đua khiến cho Lục Thanh cảm thấy vui mừng. Trong khi đó ba gã đại sư cảnh giới kiếm hồn của vô tình tông lại hận tới mức ăn tươi nuốt sống đối phương, Liệt Thiên Tam Lão quỷ. Ngay sau, vô tình tông của ta mà không bị diệt thì nhất định sẽ diệt Liệt Thiên Tông các ngươi, tông chủ vô tình tông cầm đầu, nét mặt không giấu được sự tàn nhẫn. Sát khí trong đôi mắt của lão gần như ngưng động thành thực thể, nửa nén nhang qua đi, đến rồi, ánh mắt của đám người Lục Thanh trở nên ngưng trọng. Hơn 10 dặm phía sau lưng họ xuất hiện 3 điểm sáng màu đỏ thẫm, chẳng cần phải nói cũng biết đó chính là 3 vị đại sư cảnh giới kiếm hồn. Còn từ phía thành Phá Kim, ba đạo ánh sáng màu vàng chói mắt cũng đang lao tới với tốc độ kinh người, tuy rằng còn chưa tới 10 dặm nhưng tốc độ của họ dường như còn nhanh hơn ba người vô tình tông một bậc, các ngươi nhận lấy cái chết. Thấy Liệt Thiên Tam Lão càng lúc càng gần, tông chủ vô tình tông không còn giữ được bình tĩnh. Thanh thần kiếm sau lưng lão nhanh chóng ra khỏi vỏ, một đạo hữu tình kiếm cương dài trăm trượng nhanh chóng bắn ra, hướng về phía Phong Lôi cách đó 10 dặm. Lục Thanh biến sắc đang định động thủ thì đúng lúc này từ phía thành Phá Kim cũng vọng tới tiếng nói, vô tình Tam Lão. Các ngươi ở Liệt Thiên Tông chúng ta giết người, chẳng lẽ bọn ta không tồn tại hay sao? Tiếng nói vừa dứt, từ phía thành Phá Kim một tia khí sắc bén như muốn chẻ đôi trời đất xuất hiện. Trong tích tắc, Lục Thanh liền thấy vô số đạo kiếm cương dài không quá mấy tấc phủ đầy phạm vi trăm trượng vọt tới. Kiếm cương đó đi sau nhưng lại tới trước. trong nháy mắt đã vượt qua phong lôi đón lấy hữu tình kiếm cương của tông chủ Vô Tình Tông. Nhanh thật, sáu người Lục Thanh đều biến sắc. Nếu vừa rồi, kiếm cương của Liệt Thiên Tam Lao bắn về phía họ, phong lôi cơ bản không thể tránh thoát, khó có thể tưởng tượng lại có kiếm cương nhanh như vậy. Từ vô số đạo kiếm cương màu vàng, Lục Thanh cảm nhận được khí hệ kim rất nhiều. Nhưng thứ khí hệ kim đó so với thứ mà Lục Thanh vẫn gặp lại hoàn toàn khác, dường như nó còn mạnh hơn, ngưng luyện hơn. Khi nó đi qua trong giây lát, Lục Thanh liền đoán ra nó không phải là khí hệ kim. Bản chất của nó so với khí hệ kim có sự chênh lệch. Trên thế giới này các loại khí mang thuộc tính có nhiều lắm, những loại được tìm ra và chưa tìm ra chỉ sợ rằng cho dù là năm thánh địa kiếm đạo lớn nhất cũng không biết được trên kiếm thần đại lục có bao nhiêu loại khí có thuộc tính. Đạo hữu tình kiếm cương bị đánh nát. Vô số đạo Liệt Thiên kiếm cương vẫn giữ nguyên khí thế lao thẳng về phía ba người tông chủ Vô Tình Tông. Liệt Thiên kiếm cương, tông chủ Vô Tình Tông quát lên một tiếng oán hận rồi phát ra vô số đạo hữu tình kiếm cương dài trăm trượng. Mỗi một đạo kiếm cương đều chuẩn xác va chạm cùng một chỗ với Liệt Thiên kiếm cương. Thứ hai đạo hữu tình kiếm cương liền đụng vỡ một đạo Liệt Thiên kiếm cương. Lúc này, hai bên cách sáu người Lục Thanh không đến 10 trượng. Ngay lập tức, Lục Thanh vận khởi kiếm nguyên mở miệng nói, vãn bối là kiếm sứ kim thiên của Thiên đạo Tử Hà Tông. Mong ba vị tiền bối Liệt Thiên Tông giúp đỡ. Vãn bối vô cùng cảm kích, Thiên đạo Tử Hà Tông, kiếm sứ kim thiên. Liệt Thiên Tam lão liếc mắt nhìn nhau. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngay lập tức ánh mắt của cả ba sáng ngời, vô cùng vô tận những tia khí bắn ra từ người Tam lão, tốc độ so với trước lại tăng lên gấp mấy lần, chết tiệt. Là Liệt Thiên Xuyên Vân Bộ. Phía bên Vô Tình Tông, ba người tông chủ đều nghiến răng nghiến lợi, Vô Tình Tam lão. Không ngờ các ngươi vô tình tới mức não bị hủy hết hay sao? Chẳng lẽ óc của các ngươi vất hết vào trong kiếm khí rồi phải không? Âm thanh của Liệt Thiên Tam lão đầy sự châm chọc và hưng phấn, đuổi giết kiếm sứ kim thiên là một tội rất lớn. Huống chi đó lại là ba gã kiếm hồn đại sư, kiếm thần chủ điện đã thông báo trên đường đi của kiếm sứ không có một đại sư cảnh giới kiếm hồn được xuất thủ với kiếm sứ kim thiên, như thế này đồng nghĩa với việc Vô Tình Tam lão đang khiêu chiến uy nghiêm của kiếm thần chủ điện, chỉ cần kiếm sứ kim thiên còn sống lại có ba người bọn họ làm chứng vậy thì Vô Tình Tông có thể nói coi như bị xóa tên, không hề nói một câu. Ba người Vô Tình Tông cùng ra tay. Thân hình của cả ba cùng tỏa ra ánh sáng màu hồng chói mắt, ánh sáng đó rất quái dị khiến cho trống ngực người khác phải đập thình thịch. Ba đạo kiếm cương màu hồng theo ba thành thần kiếm huy động nhanh chóng ngưng tụ thành một vòng tròn che phủ một phạm vi 50 trượng. Kiếm cương màu hồng tạo ra một khoảng chân không, đẩy không khí ra xung quanh tạo thành một làn kình khí rất mạnh. Một kiếm này cũng chính là chiêu thức mà Lục Thanh đã gặp trước đó Vô Tình Thiên Luân, nhưng mà dưới sự thi triển của ba người Vô Tình Tông, vì thế của nó tăng lên gấp mấy lần. Cơ bản, người trung niên kia không thể so sánh, cảm giác lực thiên địa cuồn cuộn ẩn chứa trong đó, thậm chí Lục Thanh còn thấy bản thân mất đi sự liên hệ với trời đất xung quanh. Ba đạo Vô Tình Thiên Luân chạm vào nhau tỏa ra thiên uy vô cùng vô tận ép về phía sáu người Lục Thanh. Sáu người Lục Thanh gần như biến sắc cùng một lúc. Bởi bọn họ đã nhận ra xung quanh ba đạo Vô Tình Thiên Luân, không gian xuất hiện những gợn sóng. Tuy rằng rất nhỏ nhưng lực lượng kinh khủng của nó đủ xé họ nát thành cám, ba lão quỷ này thực sự muốn giết người trước mặt bọn ta hay sao? Liệt Thiên Tam lão hừ lạnh một tiếng, lát sau, trong cảm ứng của Lục Thanh, ba tia khí xung thiên phía sau lưng họ với tốc độ kinh người vọt qua phong lôi đối đầu với Vô Tình Thiên Luân, giống như tiếng chuông đập vào nhau vang lên, vô số đạo Liệt Thiên kiếm cương liên miên không dứt bắt vào Vô Tình Thiên Luân, mỗi một đạo Liệt Thiên kiếm cương cũng đều ẩn chứa lực thiên địa vô cùng vô tận. Trong khoảng thời gian ngắn, Vô Tình Thiên Luân tưởng chừng không thể phá vỡ trong suy nghĩ của sáu người Lục Thanh lập tức xuất hiện vô số lỗ thủng, ngay sau đó một tiếng nổ vang lên, ba đạo Vô Tình Thiên Luân lập tức vỡ nát, nhưng động tác của Liệt Thiên Tam lão vẫn không dừng lại. Liệt Thiên kiếm cương giống như trận mưa to phóng đi thẳng tắp xuyên qua hữu tình kiếm cương bắn về phía ba người Vô Tình, Tông, vô số đạo Liệt Thiên kiếm cương giống như một trận mưa liên miên không dứt. Mỗi một đạo kiếm cương đều làm cho trong không trung xuất hiện một gợn sóng không khí, uy thế khủng bố của nó khiến cho trời đất tưởng chừng cũng phải nứt toát mà lao về phía ba người Vô Tình Tông, chỉ trong giây lát, chúng liền xuyên qua khoảng cách vài dặm còn cách ba người mấy trăm trượng, Liệt Thiên Tam lão. Hôm nay ta lại phân cao thấp một lần nữa, ba người Vô Tình Tông tức giận quát lên một tiếng rồi tách ra, thần kiếm trong tay họ nhanh chóng dựng lên rồi không hề có một chút dấu hiệu báo trước. trước mặt ba người liền xuất hiện một vùng chân không, thần kiếm nhanh chóng chuyển động khiến cho một khoảng không gian gần dặm bị hút thành một vùng lốc xoáy. Không khí vài dặm xung quanh bị cuốn quay tròn theo, vô số bụi đất bị hút vào trong đó khiến cho lốc xoáy trở thành màu vàng, kiếm cương màu hồng tỏa ra theo một quỹ tích huyền ảo che kín phạm vi trăm trượng. Lực thiên địa hội tụ. Vào lúc này, hơi thở quỷ dị trên đó tăng lên vô số lần, tâm thần của sáu người Lục Thanh lập tức dao động không thể khống chế được nữa. Đồng thời sự rung động tâm thần khiến cho máu huyết sôi trào xung phá tâm mạch mà trào lên, nhưng thoáng cái Lục Thanh liền cảm thấy một làn lực thiên địa từ trên cao giáng xuống, ngăn cách tất cả mọi thứ. Chẳng cần phải nói cũng biết là do Liệt Thiên Tam Lão xuất thủ, ba đạo ánh sáng màu vàng dừng lại trên đỉnh đầu Phong Lôi. Lục Thanh quan sát thật kỹ thì thấy đây là ba lão già tóc vàng, ngay cả chòm râu cũng màu vàng. Từ cơ thể của họ Lục Thanh cảm nhận được một tia khí dũng mãnh linh hoạt, tia khí đó vô cùng lăng lệ, sắc bén ẩn chứa kiếm ý như muốn xé rách trời đất khiến cho Phong Lôi kiếm ý trong cơ thể hắn cũng bị rung động theo. A, không ngờ lại có thể dẫn động được Liệt Thiên kiếm ý trong cơ thể chúng ta. Một lão già có mái tóc dài quay sang nhìn Lục Thanh, kiếm ý của tiểu huynh đệ đúng là bất phàm. Thế này chúng ta phải giao lưu thật tốt mới được, nói xong, ba người lại lao về phía trước hơn trăm trượng chắn sáu người bọn họ ở phía sau, nhìn lại ba người Vô Tình Tông, mũi nhọn màu vàng đất đang xoay tròn chợt tỏa ra ánh sáng chói mắt, lúc này nhìn cả chúng như những mũi nhọn làm bằng ngọc lưu ly màu hồng với chiều dài 50 trượng do kiếm cương ngưng kết, lực thiên địa rót vào khiến cho chúng trong phút chốc liền ngưng tụ thành thực thể. Rồi ngay lập tức Lục Thanh cảm thấy uy nghiêm của trời đất tản ra thật kinh khủng. Xung quanh ba thanh Vô Tình Trùy màu hồng xuất hiện một gợn sóng. Liệt Thiên Kiếm Cương đang như trận mưa lao tới bị gợn sóng đó quét trúng liền lập tức bị phá nát, ba người đều có tâm lan độc nên cả ba thanh thần kiếm trong tay nhập hẳn vào trong đạo hữu tình kiếm cương ngưng tụ thành mũi nhọn. Ngay lập tức mũi nhọn xoay tròn khiến cho không gian trong phạm vi vài dặm dao động bắn về phía Liệt Thiên Tam Lão. Ầm ầm, ba thanh Vong Tình Trùy xuyên qua không trung làm vang lên những tiếng nổ như tiếng sét. Thanh thế như vậy khiến cho thành phá kim cách đó 10 dặm vẫn có thể nghe thấy, ngay sau đó, vô số kiếm giả liền lao lên tường thành. Nhìn bọn họ ngoại trừ sự hưng phấn ra cũng chẳng có gì kinh ngạc, hiển nhiên đối với sự xuất hiện của Vô Tình Tam Lão đã có sự chuẩn bị. Trong không trung, Liệt Thiên Tam Lão chẳng hề kinh ngạc đối với ba thanh Vô Tình Trùy đang lao đến, chỉ có sắc mặt ngưng trọng hơn một chút. Với Liệt Thiên Tam Lão, Lục Thanh cảm giác họ có sự khác biệt đối với đại sư cảnh giới kiếm hồn bình thường. Thậm chí hắn còn cảm nhận thấy kiếm ý và ý chí kiếm đạo của họ cũng có sự đặc biệt, cái gọi là ý chí kiếm đạo chính là niềm tin đối với kiếm đạo của một gã kiếm giả. Thông thường nó đại diện cho tâm chí của bản thân, còn kiếm ý chính là biểu tượng ở một nhất định nào đó của người theo đuổi kiếm đạo. Mặc dù không nhìn thấy kiếm ý do Tam Lão phát ra nhưng Phong Lôi kiếm ý trong cơ thể Lục Thanh cũng có chút cảm ứng, kiếm ý và ý chí kiếm đạo của Tam Lão giống như một thanh thần kiếm kinh thiên vô cùng sắc bắn như có thể xuyên thủng mọi thứ. Thoáng cái, sáu người Lục Thanh liền thấy trong trời đất khí có thuộc tính đột ngột ngưng tụ. Khí màu vàng giống như khí hệ kim nhưng lại cô đọng hơn. Sự sắc bén của nó cho dù khí hệ kim cũng không thể sánh được, nhưng điều khiến người ta kinh ngạc hơn lại ẩn chứa phía sau. Chỉ thấy khí có thuộc tính vừa xuất hiện liền bao phủ Tam Lão. Lát sau, một thứ kiếm ý sắc bén phóng lên cao, ngay sau đó, khí có thuộc tính đang bao phủ ba người cũng kéo dài về phía trước rồi nhanh chóng động lại thành hình thanh kiếm. Đây là, Nhất Thanh Thiên luôn thản nhiên cũng phải mở to mắt ra nhìn, đây chẳng lẽ là nhân kiếm hợp nhất trong truyền thuyết, không phải. Long Tuyết đứng bên đang trầm mặc liền hít một hơi thật sâu, nhân kiếm hợp nhất cần ít nhất tông sư cảnh giới kiếm phách mới có thể làm được. Trong điển lục của tông môn ta thấy muốn nhân kiếm hợp nhất thì điều đầu tiên cần phải có đó là hồn phách hợp nhất, mà hồn phách hợp nhất thì chỉ khi nào kiếm hồn, kiếm phách hòa vào nhau thì đến lúc đó mới có thể nhân kiếm hợp nhất phát huy uy lực kinh người, còn có thể ngự kiếm phi hành, trong phút chốc đi được ngàn dặm, ngự kiếm phi hành, trong phút chốc đi được ngàn dặm. Đến lúc này, ngay cả Lục Thanh cũng không giữ được bình tĩnh, sau đó, Long Tuyết lại nói tiếp, Liệt Thiên Tam Lão có lẽ chỉ hợp nhất kiếm ý với bản thân. Khiến cho Liệt Thiên kiếm ý có dáng vẻ của nhân kiếm hợp nhất, nếu không, trước đó bọn họ ngự kiếm phi hành tới đây, tốc độ cũng không phải như vậy, nghe Long Tuyết nói thế, năm người Lục Thanh cũng hiểu rõ. Nhưng lúc này, Lục Thanh lại hoài nghi nhìn Long Tuyết mấy lần, chẳng biết tại sao nhưng hắn cứ có cảm giác như Long Tuyết cái gì cũng biết, cho dù lúc trước ở kiếm mộ khi xuyên qua lĩnh vực của kiếm tôn, hay nhận ra thân phận của Lăng Tiêu Tông khi ở rặng núi linh thú, như nhận ra ánh mắt của Lục Thanh. Long Tuyết hừ lạnh một tiếng rồi lườm hắn một cái, thấy cái lườm của Long Tuyết, Lục Thanh mới nhận ra mình có chút mạo phạm liền quay sang nhìn về phía trận chiến. Lúc này, quanh người Liệt Thiên Tam Lão xuất hiện vô số đạo kiếm khí như những thanh kiếm khổng lồ màu vàng nhanh chóng tụ hợp, ba tiếng kiếm ngân vang lên cùng một lúc. Trong nháy mắt, một đạo kiếm ý rung chuyển trời đất dẫn theo ba thành cự kiếm màu vàng bắn ra ngoài, những đám mây đang bay trên bầu trời lập tức bị xé nát. Ngay cả thanh luyện tâm kiếm sau lưng Lục Thanh cũng phát ra những tiếng leng keng, ba thanh cự kiếm màu vàng đều cao trăm trượng với phong cách cổ xưa. Nhưng nhìn chúng lại có một sự lăng lệ, sắc bén không gì không phá nổi. Phá! Sau ba tiếng hét vang vọng đất trời, ba thanh cự kiếm màu vàng chém thẳng xuống chẳng hề có một chút hoa mỹ, cứ vậy mà bổ vào ba đạo vô tình tùy. Một làn sóng gợn tản ra xung quanh khiến cho mặt đất xuất hiện những vết nứt lan rộng ra xung quanh. Vô số những cây cổ thụ bị làn sóng không khí lan tới mà biến thành bụi phấn. Cho đến lúc này, đám người Lục Thanh mới phát hiện mảnh đất dưới chân họ xuất hiện 7-8 cái khe nứt. Nếu cảm giác một cách cẩn thận sẽ phát hiện nơi mỗi cái khí đều có khí thuộc tính tồn tại giống hệt như thứ khí mà Liệt Thiên Tam Lão đã tụ tập trước đó. Đây là dấu vết do kiếm ngân của họ tạo ra. Sáu người Lục Thanh đều có chút kinh ngạc. Xem ra, Liệt Thiên Tam Lão và ba người Vô Tình Tông giao đấu với Như cũng không dưới 1-2 lần. Nếu không trên mặt đất cũng chẳng có 7-8 cái khe. Khí thuộc tính có trên mỗi cái khe đều không giống nhau chứng tỏ không phải một lần. Trong không trung, ba thanh cự kiếm màu vàng dường như vẫn chưa đủ sức phá vỡ vô tình trùy. Lúc này chúng cùng lúc tỏa ra ánh sáng màu vàng kim chói mắt, một tia khí sắc bén không ngờ ngưng tụ lại rồi sau đó chém vỡ khoảng không mấy trăm trượng. Lần này, cuối cùng ba thanh vô tình trùy không chịu nổi phải vỡ nát, vẫn không hề dừng lại. Ba thanh cự kiếm màu vàng liền đánh xuống đầu ba người Vô Tình Tông, lão già ở giữa biến sắc, cắn chặt răng căm hận nói, lui. Ngay sau đó, ba người huy động thần kiếm liên tục phát ra mấy đạo kiếm cương dài trăm trượng nghênh tiếp ba thanh cự kiếm, trong lúc đó, cả ba lại hóa thành ba đạo kiếm quang màu đỏ chạy về phía Vô Tình Tông. Mấy trăm đạo hữu tình kiếm cương chỉ hơi cản trở được một chút rồi bị ba thanh cự kiếm chém nát. Bất chợt, ánh sáng vàng kim biến mất để lộ ra thân hình Liệt Thiên Tam Lão. Ba lão già này không đánh lại liền bỏ trốn sao? Nhớ kỹ lần liên thủ này là lần thứ 9 rồi đấy. Trong số Liệt Thiên Tam Lão, một lão già bên phải cười khẩy nói, nơi thành phá kim phía sau vang lên những tiếng hô rầm rầm. Sáu người Lục Thanh lắng nghe thì thấy được đó là âm thanh của vô số kiếm giả, Lục Thanh cảm thấy ngạc nhiên. Chẳng lẽ đại sư cảnh giới kiếm hồn của hai tông cứ một khoảng thời gian lại đánh nhau hay sao? Trong lúc hắn đang suy nghĩ, Liệt Thiên Tam Lão liền hạ xuống trước mặt họ, hắn bừng tỉnh, bước tới khom người thi lễ, đa tạ ba vị tiền bối giải vây giúp vãn bối, lão già ở giữa khoát tay áo, bình thản nói, chúng ta cùng là thiên đạo với nhau. Đối với kiếm giả nhân đạo phải đoàn kết với nhau, huống chi, ba lão già Vô Tình Tông này không ngờ lại muốn giết người diệt khẩu, hủy thi diệt tích. Chuyện như vậy, ta cũng không thể để cho họ được như ý, rất được. Lão già gầy đứng bên cạnh cất tiếng cười lạnh, hiện giờ ít nhất trong vòng một năm, Vô Tình Tông của chúng sẽ phải xóa tên trong giới thanh phàm. Chúng ta vẫn phải cảm tạ mấy vị tiểu huynh đệ, ánh mắt lão già nhìn về phía Lục Thanh hơi sáng lên như rất hứng thú đối với hắn. Giọng nói chẳng hề hợp với phong độ của mấy vị đại sư, xóa tên trong giới thanh phàm. Tới lúc này, sáu người Lục Thanh đều bị câu nói của lão già làm cho sững người, chẳng hề có chút gì khó chịu, lão già nói tiếp. Trong vòng một năm chắc chắn Vô Tình Tông sẽ bị xóa tên trong giới thanh phàm. Không tôn trọng kiếm dụ của kiếm thần điện lại còn muốn giết người diệt khẩu, hành vi như vậy chính là dẫm đạp lên sự uy nghiêm của kiếm thần điện. Mà uy nghiêm của kiếm thần điện không phải là thứ mà một tông môn trong giới thanh phàm có thể chịu đựng, chuyện Vô Tình Tông bị diệt chắc chắn là điều đương nhiên. Có điều, ba lão già này là người âm độc giết chóc tùy tâm nhưng lại không thể giết được các ngươi, cuối cùng thì trước đó có chuyện gì? Nghe lão già đặt câu hỏi, Dịch Nhược Vũ liền kể lại những gì gặp phải trên đỉnh Tuyết Sơn cho Tam Lão nghe, Tam Lão gật đầu. Lúc này, ánh mắt họ nhìn về phía Lục Thanh có một sự khác biệt, tiểu huynh đệ đúng là rồng trong loài người. Mới chừng ấy tuổi đã đạt tới bước này, thậm chí còn lĩnh ngộ kiếm hồn đạo trước thật sự phải hâm mộ Tử Hà Tông các ngươi, ta thấy chưa tới 50 năm nữa, Tử Hà Tông các ngươi lại có một gã kiếm hoàng thứ tư ra đời. Lão già ở giữa cảm thán một tiếng rồi nhìn Lục Thanh, không biết kiếm hoàng Lục Thiên Thư và tiểu huynh đệ có quan hệ thế nào. Lục Thanh sửng sốt, không biết tại sao lão già đó lại đặt câu hỏi như vậy nhưng hắn cũng chẳng giấu giếm, mở miệng nói, Thiên Thư Công là tổ tiên của vãn bối, quả nhiên là hậu nhân của Lục tiền bối. Chẳng trách mà khiến cho ta có cảm giác giống với những gì ghi trong điển lục như vậy, có thể tu luyện phong lôi kiếm khí tới mức như vậy coi như cuộc đời này của tiểu huynh đệ có hy vọng vượt qua Lục tiền bối. Hai lão già đứng cạnh nghe thấy vậy cũng đều gật đầu. Lần đầu tiên mới gặp mặt mà đã có nhận xét hư vậy khiến cho cả năm người Nhiếp Thanh Thiên đều chấn động như ngay lập tức họ, cũng trở lại bình thường. Liệt Thiên Tam lão nói rất đúng. Bọn họ cũng biết những gì mà Kiếm Hoàng Lục Thiên Thư trải qua thời đó so với Lục Thanh bây giờ khi cùng tuổi chắc chắn, không thể bằng. Tam lão nói Lục Thanh có hy vọng vượt qua Kiếm Hoàng Lục Thiên Thư nếu nghĩ kỹ thì cũng có thể hiểu được, được rồi. Nếu tiểu huynh đệ đã tới Liệt Thiên Tông chúng ta vậy thì tới nói Liệt Thiên nghỉ ngơi nửa ngày rồi hãy đi. Trên đường đi tới đây có lẽ tiêu hao không ít tâm thần, lão già đứng giữa mỉm cười nói, đúng là trước đó chạy tới đây mặc dù chỉ mất nửa ngày nhưng bị ba gã đại sư cảnh giới kiếm hồn đuổi giết khiến cho Lục Thanh tiêu hao tâm thần không ít, đó là còn chưa nói tới việc trước đó hắn đã trải qua một trận chiến vẫn còn chưa hồi phục hoàn toàn, ngay cả phong lôi cũng còn đứng không vững do phải dốc hết sức chở cả sáu người đi. Mặc dù có đang dược trợ giúp nhưng linh lực tiêu hao quá lớn khiến cho tổ khiếu của nó cũng chấn động không nhỏ, lập tức sáu người Lục Thanh cũng chẳng nói gì thêm. Lục Thanh thu hồi phong lôi dưới sự trợ giúp của Liệt Thiên Tam lão chưa tới nửa canh giờ đã tới được đỉnh núi của nhất của Liệt Thiên Tông, núi Liệt Thiên. Trong ánh mắt của Lục Thanh, ngọn núi giống như một thanh cự kiếm thẳng tắp tới tận trời. Trên đỉnh núi cao nghìn trượng có một tòa cung điện màu vàng đang lặng lẽ nằm đó. Tòa cung điện đó cũng như một thanh kiếm sắc, mỗi một khu đều như một thanh kiếm nhọn hoắt, những mái hiên chẳng khác nào những mũi kiếm bén nhọn dựng thẳng lên trên, từ xa nhìn lại có cảm giác vô cùng sắc bén, giống như có một đạo kiếm ý phóng lên cao. Trên đỉnh của ngọn núi không hề có lấy một gợn mây bay qua, đây là chủ phong của tông môn chúng ta, núi Liệt Thiên. Đứng lặng trong không trung cách đó một dặm, vị đại trưởng lão đứng giữa mở miệng giới thiệu, lúc này... Ánh mắt của đám người Lục Thanh hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn. Những ngọn núi xung quanh kết hợp tạo ra đại thế giống như mặt trời buổi trưa, thậm chí từ mỗi ngọn núi đều có những tia khí phóng lên, đặc biệt là ngọn núi Liệt Thiên kia, đại trưởng lão. Ngọn núi Liệt Thiên và những ngọn núi thấp xung quanh chẳng lẽ là, Lục Thanh hỏi có chút ngập ngừng lên tiếng hỏi, đồng thời, trong lòng hắn chợt nảy ra một suy đoán kinh người, đại trưởng lão cười nhạt một tiếng rồi mở miệng nói. Tiểu huynh đệ quả là có con mắt tinh tường. Ngươi đoán rất đúng, đỉnh núi Liệt Thiên chính là do tổ sư đời thứ nhất Kiếm Hoàng Liệt Thiên khi thành tựu Kiếm Hoàng đã dùng Liệt Thiên kiếm ý dung hợp với Liệt Thiên kiếm cương mà tạo thành, những ngọn núi bị chặt gãy bên cạnh là do tám vị kiếm tông của tông môn tạo ra, tuy rằng trong lòng cũng thầm đoán nhưng khi nghe đại trưởng lão miêu tả một chút cũng đủ khiến cho mấy người Lục Thanh chấn động. Chặt núi chẻ sông. Hóa ra sự kết hợp giữa kiếm ý và kiếm cương của kiếm hoàng lại có thể đạt tới uy lực như vậy. Mà ngay cả kiếm tông cũng đã có thực lực chặt đứt cả núi non. T. Cảm thụ được Liệt Thiên Tông cùng với tám ngọn núi bị chặt đứt xung quanh phát ra những tia khí, phong lôi kiếm ý trong cơ thể Lục Thanh cũng bắt đầu dao động, giống như phát hiện dị trạng của Lục Thanh, đại trưởng lão nhìn hắn một cái thật sâu rồi nói, không nghĩ tới phong lôi kiếm ý của Lục Thanh ngươi lại bộc lộ như vậy. Tốt lắm. Hy vọng ngươi có thể bảo trì tình trạng như vậy, kiếm khí mang theo uy thế của quân vương, giống như hoàng giả linh thú Tam Túc Kim Ô, hay long tộc vương giả, chỉ có uy trung thiên hạ mới phù hợp với ý nghĩ tồn tại của chúng, vẫn nói cứng quá dễ gãy, cương nhu cùng tế đó chính là cảnh giới kiếm pháp. Dừng một chút, đại trưởng lão lại tiếp tục nói, nhưng là kiếm đạo, theo đuổi chính là cảnh giới tối cao, mà không chỉ kiếm đạo mới có tinh thần dũng mãnh tinh tiến, tâm cảnh cũng vậy đều phải dũng mãnh tinh tiến. Nếu là kiếm giả, thì ngươi cần gì che giấu đi mũi nhọn, căn bản như vậy mà cũng bỏ qua thì nói gì tới theo đuổi cảnh giới kiếm đạo tối cao. Bên cạnh, nhị trưởng lão tiếp lời nói, cương nhu cùng tế, đó là tiểu thừa của kiếm đạo. Chân chính là thượng thừa kiếm đạo phải giống như một quân vương, kiên cường bất khuất, thân là quân vương, đó là sẽ không cúi đầu trước bất kỳ ai, vô luận ra sao, ở bất luận loại hoàn cảnh nào. Nếu nói cứng quá dễ gãy, như vậy quân vương phải khiến nó bất khuất. Không thể chặt gãy, lúc này, ở trong đầu Lục Thanh, cho dù lúc trước hắn gặp phải đuổi giết cũng trầm mặt không lên tiếng, Diệp lão đột nhiên hét lớn một tiếng rồi tán thưởng nói, hay cho một cái Liệt Thiên Tông, hay cho một cái tinh kim kiếm khí. Không nghĩ tới thanh phàm giới nho nhỏ như vậy mà lại có một tông môn như vậy. Tiểu tử, nhớ kỹ, tu luyện tử hoàng kiếm thân kinh của lão phu cần chính là loại tâm cảnh này. cái gì mà cứng quá dễ gãy, hết thảy đều thối lắm. Đó chẳng qua là cứng chưa đủ mà thôi, cứng rắn chân chính nặng đến vạn cân, trở lại nguyên trạng, đừng nghĩ chặt gãy, cho dù bẻ cong thôi cũng phải nghĩ xem có tư cách hay không. Lúc này, trong đầu Lục Thanh giống như thấy hình ảnh một thanh cự kiếm thông thiên màu xanh biếc nối tiếp trời đất, vô tận tia khí đem không gian thoát phá thành động hư không gian vạn trượng cắn nuốt vạn vật, nhưng tia khí ở mặt ngoài vẫn bất động không hề bị bẻ gãy, đây rốt cuộc là uy thế như thế nào? Lục Thanh không thể tưởng tượng ra được, nhưng hắn biết nếu đổi lại là hắn, đừng nói đến gần, cho dù đến hơi gần một chút cũng bị động hư không gian hóa thành bụi phấn, đây chẳng lẽ là nhân kiếm hợp nhất? Lục Thanh có chút chần chờ nói, không sai, đây là nhân kiếm hợp nhất. Muốn dung hợp kiếm hồn hay kiếm phách, thì tối trọng yếu là phải có tia khí, nếu trên người không có tia khí tồn tại, cho dù có luyện ra nhân kiếm hợp nhất thì cũng chỉ là hào nhoáng bên ngoài, uy lực cũng chỉ có một nửa. Diệp lão trầm giọng nói, trong lúc nói chuyện, đồng thời Lục Thanh cũng cảm thấy Diệp lão ẩn nấp trong không giới phát ra tia khí của Diệp lão tinh thuần nội liễm vô cùng. Quả thật Lục Thanh không biết nên dùng từ ngữ nào để hình dung. Tinh thuần có lẽ cũng không tả hết được tia khí của Diệp lão, tia khí này có màu trắng ngà, tuy rằng không tận mắt nhìn thấy nhưng cũng khắc thật sâu vào trong lòng Lục Thanh. Giờ khắc này, chẳng những Lục Thanh, năm người Niếp Thanh Thiên cũng đồng thời lâm vào trầm tư, vốn sau khi đoạn niệm thành thông, tia khí của Lục Thanh đã không chút nào trệ ngại, nhưng hiện giờ nghe Liệt Thiên Tam lão giảng giải, hắn mới chân chính hiểu được ý nghĩa của tia khí. Đó chính là đại biểu cho căn bản tồn tại của kiếm giả, trụ cột để theo đuổi kiếm đạo, hoặc là nói phương thức tồn tại của kiếm đạo. Hai mắt Lục Thanh chậm rãi mở ra, không hề có chút che giấu, phong lôi kiếm ý bá đạo phá thể mà ra, phong lôi kiếm ý mãnh liệt mang theo tia khí sắc bén vô cùng thẳng hướng Cửu Tiêu. Nhất thời trên không trung núi Liệt Thiên, một đóa lôi vận tụ tập lại, tuy rằng lập tức bị tia khí của núi Liệt Thiên xé rách ra, nhưng tựa như lôi vân rất bất khuất, cho dù bị dập nát thành vụn. Ngay sau đó cũng rất nhanh ngưng tụ lại, bên cạnh, Liệt Thiên Tam lão liếc nhìn nhau rồi đồng thời cùng gật đầu, nhưng rất nhanh ba người phải ngạc nhiên, bởi vì theo phong lôi kiếm ý của Lục Thanh bùng nổ, thần thức cùng linh hồn lực của hắn lập tức dung nhập vào trong trời đất, lúc này, lực trời đất trong phạm vi nghìn trượng mãnh liệt theo ý thức của Lục Thanh điều động mà hướng tới lôi vân trên bầu trời tụ tập tới, ầm ầm, một tia sét màu tím xẹt ngang bầu trời, đem tia khí của núi Liệt Thiên triệt tiêu sạch sẽ. Trong nháy mắt cơ hồ lôi quang chiếu sáng cả núi Liệt Thiên, lấn át cả ánh mặt trời chói chang, ở trên lôi vân dần có một cơn lốc màu xanh hình thành gào thét xoay quanh. Cơ hồ chỉ trong giây lát, một luồng lôi quang tinh khiết từ giữa lôi vân hiện lên, thiên lôi. Tam trưởng lão không khỏi kinh hãi kêu lên một tiếng, đồng thời nhị trưởng lão lập tức hướng tới Lục Thanh trầm giọng quát, tỉnh lại, bên trong thanh âm của lão có ẩn chứa hồn thức hùng hậu trực tiếp thấu vào trong thức hải của Lục Thanh. Lục Thanh đang đem tâm thần giấm chìm trong tia khí của kiếm ý lập tức tỉnh lại, hai mắt vừa khôi phục thanh minh, Lục Thanh lập tức thấy được lôi vân trên bầu trời núi Liệt Thiên liền biến sắc, tâm niệm Lục Thanh vừa động, lôi vân bao trùm phạm vi hơn 10 mẫu lập tức tiêu tán. Nguyên bản lực trời đất đang chấn động cũng bình tĩnh lại, tiểu tử đã mạo phạm. Lục Thanh có chút hối lỗi hướng tới ba vị trưởng lão thi lễ, đại trưởng lão lập tức vung tay đỡ Lục Thanh dậy, cảm thán nói. Vốn thì ta cũng chỉ nghi hoặc một chút, nhưng hiện giờ thì xem ra thần thức cùng linh hồn lực của ngươi rất mạnh mẽ, đã không hề thua gì kiếm vương tiểu thiên vị vừa mới tiến giai. Thật sự là rất khó có được a, còn có lĩnh ngộ cùng khống chế khí phong lôi của ngươi nữa, cũng không hề thua kém chút nào so với kiếm vương, ta nghĩ không quá ba năm nữa, Tử Hà Tông lại nhiều thêm một vị đại sư cảnh giới kiếm hồn rồi, Lục Thanh chỉ cười một tiếng. Hắn hiện giờ đã lĩnh ngộ ra ý nghĩa của tia khí. Cũng không ra vẻ khiêm tốn nữa. Vốn nói được làm được thì cần gì phải che che giấu giấu, năm người Niếp Thanh Thiên cũng lần lượt thanh tỉnh lại. Giờ phút này vô luận là Niếp Thanh Thiên, Triệu Thiên Diệp, hay Diệp Cô Hàng, Long Tuyết, Dịch Nhược Vũ, cả năm người đều tản mát ra một cổ tia khí sắc bén. Nhưng kỳ quái chính là ba người Triệu Thiên Diệp, Diệp Cô Hàng cùng Dịch Nhược Vũ có tia khí rất thuần túy, mà Niếp Thanh Thiên cùng Long Tuyết tuy rằng có tu vi cao hơn. Nhưng tia khí ngược lại không có cô động như ba người, tự hồ bên trong vẫn có cái gì trệ ngại, quét mắt nhìn một vòng, đại trưởng lão mở miệng nói, tốt lắm. Các vị cùng ta đến cung Triêu Dương đi, lập tức, Liệt Thiên Tam lão dẫn đường đi tới đỉnh núi Liệt Thiên, tới gần núi Liệt Thiên, Lục Thanh liền cảm thấy được vô số tia khí hoặc yếu hoặc mạnh. Trong số đó, chỉ có một ít có tinh kim khí giống với Liệt Thiên Tam lão, Tinh kim khí này Diệp lão có nói qua, nhưng Lục Thanh còn chưa kịp hỏi. Ngoài ra cơ hồ cả núi Liệt Thiên đều là khí hệ kim, Lục Thanh cảm nhận cũng phải có mấy trăm tia khí tản ra, ở đây cũng chỉ có ít ỏi mấy người tu luyện kiếm khí khác mà thôi. Vừa mới bước chân lên, sáu người Lục Thanh liền cảm thấy kình phong lạnh thấu xương ở hư không chung quanh, đây là do vô số tia khí của kiếm giả tích lũy qua nhiều năm tháng mà hình thành. Có thể thấy được tia khí của kiếm giả Liệt Thiên Tông có bao nhiêu sắc bén, nhìn thấy Liệt Thiên Tam Lão từ không trung hạ xuống, tất cả đệ tử của cung Liệt Thiên đều không mình hành lễ, đồng thời cũng đánh giá sáu người Lục Thanh, sáu vị khách không mời mà đến, mà đại bộ phận ánh mắt đều tập trung lên người Lục Thanh, bởi vì vừa nãy bọn họ tin tường nhận biết Lôi Vân ở trên bầu trời núi Liệt Thiên là do ai điều động, Lôi Vân cường đại như thế, thậm chí còn có thiên uy nhẹ nhẹ phát ra. Vì thế như thế bọn họ chỉ thấy ở Liệt Thiên Tam Lão, Lục Thanh thật sự rất trẻ, hơn nửa năm người Niếp Thanh Thiên đều đi ở sau lưng hắn liền khiến những đệ tử núi Liệt Thiên đều nghĩ là hắn đã ăn được linh dược chí bảo nào đó có, công hiệu trú nhang, do đó mà một vị đại sư cảnh giới kiếm hồn tiền bối vẫn bảo trì được dung mạo trẻ trung. Mọi người một đường đi tới, khi đi ngang qua một tòa kiếm đài, có thể là do được khí hệ kim quẩn dưỡng lâu ngày, ở bên trên tản mát ra một tầng tia khí dày đặc. Sợ là kiếm thị đi tới gần cũng không có dũng khí bước lên, thật sự là rất sắc bén. Cùng với núi Liệt Thiên, cung Liệt Thiên cũng đồng dạng có được tia khí vô cùng sắc bén, thậm chí Lục Thanh còn nghĩ, nếu có thể cho những đệ tử tu luyện kiếm khí hệ kim của Tử Hà Tông tu luyện trong hoàn cảnh như vậy thì bọn họ có thể có được bao nhiêu tiến bộ. Đi được thời gian tàn nửa nén hương, dưới sự dẫn dắt của Liệt Thiên Tam Lão, sáu người Lục Thanh đi tới trước một tòa đại điện cao gần 10 trượng. Xung quanh đều tản ra ánh sáng màu vàng kim. Lục Thanh nhìn kỹ liền thấy tà liêu để chế tạo tòa đại điện này đều dùng kim thiết thạch, tuy rằng chỉ là tài liệu để tạo ra thanh kiếm tam phẩm, nhưng nó lại có điểm khiến người ta khó thể lý giải. Tuy là kim thiết thạch ẩn chứa khí hệ kim nồng đậm nhưng chưa từng có ai dùng nó mà có thể tạo ra được thanh kiếm trên tam phẩm cả. Mà hiện giờ ở chỗ này, Lục Thanh thấy cơ hồ cả tòa đại điện đều được tinh kim khí quấn quanh, một cổ tia khí sắc bén áp bách ra xung quanh. Lục Thanh phong chừng, cho dù là tiên thiên kim khách cũng không thể chịu được tia khí sát bén này. Ngoài ra, tựa như được tinh kim khí uẩn dưỡng, kim thiết thạch như đã xảy ra thay đổi nào đó. Lấy nhãn lực của Lục Thanh thì hắn có thể khẳng định kim thiết thạch ở đây tuyệt đối có thể dùng để đúc ra một thanh kiếm thất phẩm, thậm chí còn cao hơn. Chẳng lẽ là bởi vì tinh kim khí? Lục Thanh không khỏi thầm nghĩ trong lòng, phất tay đem cánh cửa lớn mở ra, Liệt Thiên Tam Lão liền cất bước đi vào. Nơi này chính là chỗ căn bản của cung Liệt Thiên, đại điện Liệt Thiên. Vừa tiến vào bên trong, Lục Thanh liền cảm thấy một tầng tia khí sắc bén đập vào mặt mà đến. Tầng tia khí này so với ở bên ngoài đại điện Liệt Thiên còn mạnh mẽ hơn nhiều. Lục Thanh phỏng chừng, sợ là không có tu vi kiếm sư thì đừng nghĩ bước vào trong này. Mọi người phân chủ khách ngồi xuống, đại trưởng lão liền mở miệng trước, ngày gần đây tông chủ bế quan, cho nên hiện giờ ở tông môn là do ba chúng ta làm chủ. Liệt Thiên Tông chúng ta cũng không có được thứ tốt gì, ở đây có một lọ hỗn nguyên đan, có thể tẩm bổ ngũ tạng lực phủ, tẩy luyện kinh mạch, các vị cứ ở ngay trong đại điện này tĩnh dưỡng nửa ngày đi. Nói xong, ở bên cạnh nhị trưởng lão lấy từ trong lòng ra một lọ đan dược, phất tay ném cho Lục Thanh, vốn nghĩ chỉ là đan dược hạ phẩm chữa thương, nhưng Lục Thanh vừa mở nắp ra, một đoàn khí trắng ngưng tụ thành dạng vụ dâng lên từ trong miệng bình, dược khí thành vụ, đây là trung phẩm đan dược. Ân cứu mạng của ba vị đại sư còn chưa hồi báo, sao có thể nhận đan dược này? Lục Thanh nói xong liền đem lọ hỗn nguyên đan muốn trả lại cho nhị trưởng lão. Đại trưởng lão liền khoát tay nói, kiếm đạo của Liệt Thiên Tông chúng ta chú trọng cương trực, không thích quanh co, đó mới phù hợp với tâm ý dũng mãnh tinh tiến. Đã đem những gì cho đi thì không bao giờ có đạo lý thu hồi lại. Huống chi các ngươi đã giúp Liệt Thiên Tông chúng ta giải quyết đại địch là Vong Tình Tông, đây là Liệt Thiên Tông chúng ta vẫn còn thiếu các ngươi. Nghe thấy đại trưởng lão nói như vậy, Lục Thanh cũng không nhún nhường nữa, đổ ra mấy viên rồi chia cho mỗi người một viên, chính hắn cũng dùng một viên rồi tiến nhập cảnh giới không minh, không hổ là trung phẩm đan dược, bên trong đúng là có sinh cơ cường đại, đan dược mới vừa vào trong bụng, liền tiêu tán tản ra khắp kinh mạch da thịt, làm dịu cùng nối liền lại những chỗ bị thương. Hơn nữa Lục Thanh có năng lực khôi phục cường hãn của thân thể tương đương thanh kiếm cửu phẩm. Chỉ qua nửa canh giờ, thân thể Lục Thanh đã hoàn toàn khôi phục lại, đến kiến chủng bị chấn động cũng được dược lực tràn ngập sinh cơ làm dịu lại, đồng thời dược lực của hỗn nguyên đang tự hồ còn dư lại hóa thành một luồng nhiệt khí du đãng trong cơ thể, khiến toàn thân Lục Thanh có cảm giác nóng lên. Thời gian tàn nửa hương sau, khi nhiệt khí tan hết,